Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, 16 tuổi sinh nhật. Ta nói đùa, đừng coi là thật, Hanh làm cái mặt quỷ, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, Vương Húc cũng không muốn mọi người mất hứng, kể chuyện cười sinh động xuống bầu không khí. Rất nhanh Vương Khả Hân cũng cầm rượu đỏ ra. Lão thuyền trưởng, rượu đỏ là thùng gỗ rượu. Thùng gỗ cao chừng 20 cm, so chứa nước thùng nước nhỏ một vòng. Vương Húc xuất ra mấy chi cái chén, mở ra thùng gỗ, phân biệt cho đám người đổ đầy. Đến phiên Oai thời điểm, Vương Húc do dự một lát, hỏi Walter, Oai có thể uống rượu sao? Hắn không thể uống rượu, cũng chưa từng uống qua. Walter trả lời khẳng định. Oai ngồi ở trên xe lăn, một mặt sinh không thể luyến, phản bác, ba, ta đã 18 tuổi, có thể uống một điểm. Oai từ nhỏ đã có bại não, chỉ có thể dựa vào song quải hoặc là xe lăn hành tàu. Thích ô tô, khát vọng trở thành một tên ô tô đặc kỹ diễn viên. Nói đơn giản, Oai một đời là bất hạnh. Hắn từ không có thử qua chạy tư vị, sống tựa như trong vườn thú tinh tinh, cần tuân theo phụ mẫu chỉ lệnh hoạt động. Vương Húc từ Oai trong ánh mắt thấy được đối rượu đỏ khát vọng. Có lẽ hắn khát vọng không phải rượu đỏ bản thân, mà là đánh vỡ mình. Cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm gông xiềng. Để hắn uống chút đi, 18 tuổi đã là trẻ danh to xác. Vương Húc cho Oai đổ nửa chén. Walter há to miệng, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Oai cảm kích đối với hắn gật gật đầu, không dằn nổi bưng chén rượu lên, miệng nhỏ thưởng thức một chút. Nói thật, không thường xuyên uống rượu đỏ người, nói như vậy sẽ không thích rượu đỏ hương vị, chỉ là uống một hớp nhỏ. Oai biểu lộ liền phong phú, ngẩng đầu phát hiện mọi người đang nhìn mình. Giải thích nói, vừa chua lại chát, còn mang theo mùi rượu, tuyệt không dễ uống, ha ha, tiểu nam tử Hán, ngươi sẽ thích được nó. Hành dùng sức vỗ vỗ chất tử bả vai, giơ ly rượu lên nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, cạn ly, uống vào rượu đỏ trò chuyện. Thời gian trong lúc vô tình chạy đi, rất nhanh đã đến giờ 10 giờ sáng. Từ Hollywood chạy tới các minh tinh, từng cái trốn ở bảo mẫu trên xe trang điểm. Vương Khả Hân đám tiểu đồng bạn cũng ở nhà dài đồng hành top 5 top 3 đến. Trong lúc nhất thời bên ngoài biệt thự đậu đầy xe sang trọng. Nhìn một cái, Ferrari, Porsche, Enzo, Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce, các loại xe xịn đáp ứng không xuể. Vương Húc đối với cái này tập mãi thành thói quen, bởi vì nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài. Vương Khả Hân bên trên liền là quý tộc trường học, nàng trong đám bạn học không hề thiếu có tiền gia đình. Khách nhân tới, Vương Húc làm chủ nhân, mang theo Vương Khả Hân nghênh đón tiếp lấy, ra đến bên ngoài xem xét, những gia trưởng này hắn một cái cũng không biết. Vương Khả Hân ở một bên nhỏ giọng giải thích, nói đây là ai ba ba, hay là ai mụ mụ. Vương Húc nghe được tiến tay trái, ra tay phải, mang trên mặt lễ tiết tính mỉm cười. Không gặp qua tại nhiệt tình, cũng sẽ không mất đi thân mật. Khả Hân, đây là ta đưa ngươi lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Một cái cùng Vương Khả Hân không kém bao lớn tiểu cô nương đưa tới một cái màu nâu đồ chơi gấu. Vương Khả Hân cười nhận lấy, nhỏ giọng cùng Vương Húc giải thích nói, đây là Milly, ta ở trường học hảo bằng hữu. Cái kia là mẹ của nàng Saraji phu nhân. Người tốt Milly, người tốt Saraji phu nhân. Vương Húc cười gật đầu, cùng Saraji phu nhân nắm tay, 10 cái tiểu đồng bọn theo Milly bắt đầu nhào nhào đưa lên quà của mình. Lễ vật đều không phải là rất quý giá cái chủng loại kia, có chơi cỗ gấu, có lông nhung búp bê, còn có bắt đầu xuyên vỏ sò dây chuyền. Quý giá nhất lễ vật là một vị nam hài tặng từ tượng Ách Siêu Ký, ghép thành cảnh biển biệt thự. Vương Húc một chút liền đã nhìn ra, nhà này biệt thự là dựa theo nhà hắn chế tạo. Nếu như đây là nam hài tự mình động thủ làm, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành công việc. Khả Hân, đây là ta làm cây tăm phòng ở, dòng giã vì ngươi chuẩn bị 4 tháng, hiện tại tặng cho ngươi. Nam hài là cái châu Á, cho người cảm giác nương bên trong nương khí, cho người cảm giác giống như là nam hàn người. Tạ ơn, Vương Khả Hân phất phất tay, ra hiệu người hầu tướng lễ vật thu lại, cũng đối Vương Húc nhỏ giọng nói, hắn gọi Lý Chí Long, là tiểu thư của ta muội, tiểu tỷ muội. Vương Húc nhíu nhíu mày, phát hiện nam hài này cử chỉ nhu hòa, thật là có điểm nữ hài cái bóng. Hoan nghênh, hoan nghênh, Vương Húc cười cười xấu hổ, tướng đám người nghênh tiến vào trong biệt thự. Sau đó một ngày, đều tại sung sướng cùng trong tiếng cười vượt qua. Đối Vương Húc tới nói dạng này tụ hội có chút nhàm chán. Giữa người lớn với nhau thế giới luôn luôn tránh không khỏi hiện thực. Trái lại, Vương Khả Hân cùng nàng tiểu đồng bọn tới nói, đây cũng là vô cùng phong phú một ngày, ăn không hết đồ ăn vặt, dễ uống lại vô hạn lượng cung ứng nước trái cây, còn có các loại minh tinh biểu diễn, hiện trường tổ chức giải trí hỗ động trò chơi, giữa trưa ngồi ở trên bãi cỏ, ăn thịt nướng hát ca, buổi chiều ăn vị lấy du thuyền ra biển du ngoạn, một ngày xuống tới. Tân kính chủ hoan, ở đây đều là người có thân phận, trang bức đánh mặt kiều đoạn là không tồn tại, duy nhất xuất hiện nhạc đệm, vẫn là Vương Khả Hân vụng trộm đem Vương Húc chân tàng rượu đỏ. Phân cho nàng tiểu đồng bọn uống, du thuyền bên trên, một cái uống say chuếnh choáng tiểu cô nương, lung la lung lay liền cắm đến trong nước đi, sẽ tại bong tàu bên trên câu cá các đại nhân dọa cho phát sợ. Câu cá, lặn xuống nước, mở ra du thuyền truy đuổi cá heo, ngồi thuyền nhỏ thăm dò trên biển hòn đảo không người. Bọn nhỏ chơi đến rất sung sướng. Các nàng sẽ vì tải không người trên đảo nhỏ, phát hiện cây dừa mà gieo hò, cũng đều vì dẫm lên hải âu phân và nước tiểu mà truy đuổi đùa giỡn. Các đại nhân cũng thật cao hứng, ngồi ở bong tàu bên trên câu cá. Cùng thích Hollywood minh tinh cười cười nói nói, lại hoặc là chơi đùa nhảy cầu, rời xa thành thị, hưởng thụ gió biển cùng nhàn nhã ngày nghỉ sinh hoạt. Một mực chơi đến tối 7 giờ, mọi người lại tại ánh nắng chiều dưới. Từ một cái không người trên hải đảo, nhóm lửa đống lửa bắt đầu cá nướng, cá đều là trên biển câu, hương vị tốt xấu không nói. Đều là mình tham dự thành quả lao động, bắt đầu ăn cảm giác cũng không đồng dạng. Đám tiểu đồng bạn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hỏi một chút người này ba câu được mấy con cá, nhìn nhìn lại mẹ của nàng có không có thu hoạch. Câu cá nhiều người thành hiện trường minh tinh, từng chương chụp ảnh chung vỗ xuống đến, ghi chép sinh hoạt từng ly từng tí. Liên tiếp chơi đến tối 10 điểm, Vương Húc một nhóm nhân tài lái thuyền trở về, đợi đến đám tiểu đồng bạn top 5 top 3 rời đi. Phồn hoa chuyển hướng kết thúc lúc, đã là nửa đêm thời gian, trong lúc bất chi bất giác đã vượt qua một ngày. Sư phó, cảm ơn ngươi, cho ta một cái gần như hoàn mỹ sinh nhật. Ngồi ở trên ghế salon, Vương Khả Hân nằm ở Vương Húc trong ngực, đụng lên đi tại hắn trên mặt hôn một chút. Vương Húc cười sờ lên tiểu nha đầu, hỏi ngược lại, gần như hoàn mỹ, vậy vẫn là không hoàn mỹ. Vương Khả Hân mèo con đồng dạng bò lên, tướng đầu chôn ở Vương Húc trên cổ, nói khẽ, sư phó, ta rất thích ngươi, muốn ta đi. Vương Húc không đợi nói chuyện, đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, tiểu nha đầu tại dùng đầu lưỡi liếm cắn cổ của hắn. Một giây sau, hai đoàn thịt mềm để lên đến, Vương Húc có thể cảm nhận được kia phần nhỏ bé, nhiều nhất bất quá backup. Sư phó, ngươi thích không? Tiểu nha đầu thổ khí như lan, bởi vì uống rượu đỏ quan hệ, khuôn mặt đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo mê vụ. Vương Húc nhẹ nhàng vươn tay, dùng nắm phương thức, nắm nâng mèo con đồng dạng, tướng tiểu nha đầu giơ lên, cười nói, lại cùng sư phó náo. Sư phó liền cho bác sĩ tâm lý gọi điện thoại, hỏi hắn Dương giáo thụ phương thức liên lạc. Sư phó, Vương Khả Hân trong ánh mắt sương mù tản ra, mang theo do dự mà hỏi, ngươi có phải hay không phía dưới không được? Vương Húc sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, ghét bỏ nói bậy, cô, rất tốt, thận tốt. Vương Khả Hân rất là mê hoặc, nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, thầm nói, thận tốt còn dạng này, ta đều 16 tuổi a, 16 tuổi, ngươi nhìn ta ngực, ngươi liền không muốn hút một chút không? Nói đến nơi này, tiểu nha đầu làm cái tây tử nâng tâm thủ thế, nhìn qua tràn đầy tất cả đều là dụ hoặc. Vương Húc từ trên ghế salon đứng lên, tướng tiểu nha đầu nhét vào trên ghế salon, đầu cũng không trở về xoay người mà đi, nói, sư phó, như thầy như cha, ngươi cái này cái đầu nhỏ đều đang nghĩ cái gì? Lần sau lại có loại này ý nghĩ, ta liền mời Dương giáo thụ tới cho ngươi trị một chút. Vương Khả Hân đưa mắt nhìn Vương Húc rời đi, không nhìn thấy bóng lưng của hắn thời điểm, nhỏ giọng nói, đại đầu đất, sau lưng nói nhỏ Vương Húc cũng không có nghe được. Với hắn mà nói, Vương Khả Hân đã là đồ đệ của hắn, cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu nha đầu. Trừ phi trong lòng biến thái, không phải ai cũng sẽ không đối với mình nhìn xem lớn lên. Rất quen thuộc người có ý nghĩ, Vương Húc không có chút nào biến thái. Hắn đối Vương Khả Hân tình cảm, càng giống là loại kia ca ca đối muội muội tình cảm. Lại xen lẫn một điểm trưởng bối yêu mến. Suy nghĩ lung tung đây không phải là cầm thú sao? Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại là 2 tháng. Số 16 vị diện mở ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.